Magician trong thế giới comic, chương 46, ta cảm thấy là Gryffindor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định Dumbledore giáo sư nơi đó, Noe mấy người cũng xem như là đưa một hơi hết cách rồi, Slytherin rắn nhỏ môn thật sự có chút ngạo kiều quá mức. Hơn nữa ở Slytherin, thuần huyết tư tưởng thật sự có chút khuếch đại, mặc dù là những người không thích đồ chơi này học sinh cũng không dám mạo hiểm đầu, chỉ lo chính mình bỗng nhiên thành Slytherin công địch, sau đó toàn bộ 7 năm đều trở nên vô cùng khổ rồi. Hogwarts cũng không có chuyển viện tiền lệ, không có bất kỳ người nào dám đối với chuyện như thế này mạo hiểm, vì lẽ đó kết cái kẻ xui xẻo này công tác liền dị thường không hài lòng. Có điều cũng còn tốt, thông qua Harry lần này sự tình, bọn họ đúng là mạo hiểm qua ải. Mặc dù nói vừa bắt đầu nghe được Voldemort tồn tại, để bọn họ đều có chút không muốn đi đối mặt, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Noe lại xem đối phó một cái phổ thông Goss bình thường, dễ như ăn cháo đem Voldemort mảnh vụn linh hồn cho làm không còn, này để bọn họ đột nhiên có chút rất lớn tự tin. Không phải là ai cũng dám hướng về Voldemort ra tay a, thế nhưng Noe nhưng dám, hơn nữa còn làm như vậy ung dung, này để bọn họ không chỉ có nghĩ đến, lẽ nào Voldemort liền yếu ớt như vậy không thể tả. Đừng đùa mọi người, các ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm. Noe biết rồi ý nghĩ của bọn họ sau, nhất thời nhổ nước bọt lên. Thế nhưng, hắn không phải là bị ngươi cho tiêu diệt sao? Còn có Dumbledore giáo sư cũng quá đáng ghét, ngươi làm chuyện lớn như vậy, lại cũng không có ý định để người ta biết. Evan có chút kỳ quái nhìn Noe một chút, nói thật sự, Noe tiêu diệt Voldemort linh hồn, việc này nên trắng trợn tuyên dương đồng thời làm cho tất cả mọi người đều biết ai mới thật sự là anh hùng. Thế nhưng ngoài người ta dự liệu, Dumbledore giáo sư không có làm như vậy, mà Noe tựa hồ cũng ước gì Dumbledore đừng tuyên truyền, vì lẽ đó hầu như không có ai biết Noe từng làm đại sư. Xin nhờ, đó chỉ là một mảnh vụn linh hồn mà thôi được rồi. Noe bất đắc dĩ trả sát mặt, các ngươi nên nghe qua Horcrux đồ chơi này đi. Horcrux, chính là trong truyền thuyết đem linh hồn phân cách ra, sau đó chứa đựng linh hồn đồ chơi kia. Annie nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là chúng ta nhìn thấy Voldemort căn bản không hoàn chỉnh. Len tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Nếu như là hoàn chỉnh linh hồn, hắn sợ là sớm đã điều khiển Quirrell cướp đi đồ vật sau đó chuẩn bị nghi thức phục sinh đi. Noe gật gật đầu, huống hồ coi như hắn xong đời thế nhưng cũng đừng quên thủ hạ bọn hắn còn có nhiều như vậy Death Eater đây. Ta có thể không muốn bởi vì chuyện này, dẫn đến ta nửa đời sau vẫn đang tránh né Death Eater truy sát bên trong vượt qua cái kia đối với ta mà nói quá tàn nhẫn. Hóa ra là như vậy. Có điều, giả như chúng ta ở một lần gặp phải người bí ẩn mảnh vụn linh hồn đây. Có phải là còn có thể như vậy đối phó hắn? Ngồi ở một bên Hermione cũng không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Trên lý thuyết là có thể. Noe chậm rãi xoay người. Mảnh vụn linh hồn thức tỉnh thực hoàn toàn có thể phân loại đến quái vật chủng tộc được nguyền rùa người ở trong Goss, đối phó Goss ta nghĩ các ngươi đều biết nên làm như thế nào chứ. Coi như Goss đối xử, vậy cũng là Dark Lord à, Len không thể chí tin hỏi một câu, Noe này lời nói đến mức cũng quá ung dung chứ. Không phải vậy đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phát hiện lần trước ta chính là một cái Lumos đem ánh sáng của mặt trời chiếu lấy ra ngoài, nó liền trực tiếp biến thành thất vọng sao. Đáng tiếc linh thất vọng cũng không tệ vật liệu, đáng tiếc bị Dumbledore lấy đi. Không phải vậy ta còn muốn nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không làm ra vật gì tốt đây. Evan mọi người trực tiếp bị Noe làm có chút không nói gì, ngươi thái độ như vậy thật sự được không? Vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh Dark Lord Voldemort à, có điều thế nhưng vừa nghĩ tới Noe là Muggle thế giới xuất thân, hắn đại khái vốn là đối với cái gì Dark Lord không có bất kỳ kính nể cho nên mới phải ứng đối như thường chứ. Một nghĩ đến bên trong bọn họ bỗng nhiên có chút ước ao lên Noe xuất thân, liên quan Hermione cũng ở tại bọn hắn ước ao trong phạm vi. Bọn họ từ nhỏ ở phép thuật trong hoàn cảnh lớn lên, tự nhiên từ nhỏ đã chịu đến Voldemort những người chuyện kinh khủng ảnh hưởng, bọn họ sẽ sợ hoàn toàn chính là tâm lý vấn đề a. Được rồi mọi người, đừng nói những này lung ta lung tung sự tình, lập tức liền muốn đến cuộc thi cuối kỳ các ngươi chuẩn bị đến thế nào. Noe tùy ý sờ soạng một quyển sách dự định phái một hồi thời gian, thuận liền mở miệng hỏi một câu. Xác thực hiện tại đã mở tiếp cận cuộc thi cuối kỳ, mặc dù nói Noe cũng không lo lắng lần này cuộc thi thế nhưng nên hỏi hay là muốn hỏi một chút. Xin nhờ, năm nhất cuộc thi nội dung, chẳng lẽ còn có thể làm khó chúng ta sao? Kết nghe nói như thế, nhất thời trợn mắt khinh bỉ. Cuộc thi cuối kỳ, xin nhờ, đây chính là năm nhất cuộc thi nội dung. Nếu như nói là OVKLS cuộc thi sau đó nghĩ biện pháp tiến vào NEVKTS tăng cao Ben, như vậy có thể vấn đề hơi lớn, dù sao đây là lớp lớn phán đoán ngươi là có hay không ưu tú một cái trọng yếu căn cứ. Kết bọn họ nắm giữ tri thức rất phong phú thế nhưng bọn họ cũng không có ngông cuồng đến cảm giác mình thi OVKLS có thể hoàn mỹ thông qua. Có điều nếu như là Noe lời nói kết bọn họ cảm thấy nói không chắc cái tên này vẫn đúng là có thể thông qua đây. Được rồi, chỉ là thiện ý nhắc nhở một câu, dù sao này cũng không có thi lại cơ hội. Không hợp cách nhưng là phải lưu ban A, có ma, lời này ngươi cùng Gryffindor. Xin lỗi Hermione, ta không phải nói ngươi, ta là nói các ngươi trong học viện một số không thích học tập gia hỏa, Noe lời này ngươi đi với bọn hắn nói gặp tốt hơn rất nhiều. Nếu như ta là Gryffindor, có thể ta sẽ cân nhắc một hồi nhìn có cần thiết hay không nói. Thế nhưng rất xin lỗi, ta là Ravenswap, ta cũng sẽ không đần độn đi làm chuyện như vậy. Noe vẫy vẫy tay, nhìn ra được hắn vấn đề này xác thực hỏi có chút choáng váng, kết bọn họ rõ ràng đối với vấn đề này biểu thị bất mãn. Có điều Noe cũng không đáng kể quá cuộc thi là tất nhiên, chủ yếu chính là đến thời điểm xếp hạng gặp làm sao. Noe chính mình cũng không nghĩ đến, có một ngày hắn lại cũng sẽ biến thành siêu cấp học bá tồn tại. Hắn thậm chí đang muốn không muốn đi đậu một hồi Harry tỉ như thi xong lộ làm ra một bộ vẻ mặt rất tồi tệ dáng vẻ, sau đó cùng hắn nói mình phát huy không tốt lắm. Chờ tiểu tử này thử nghiệm an ủi mình sau, bài thi phát xuống đến dùng tiếp cận mắc điểm thậm chí liền dứt khoát là mắc điểm thành tích để hắn cảm nhận được học bá phát huy không tốt cùng học dốt phát huy không sai đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Có điều rất nhanh Noe liền lắc lắc đầu, đây cũng quá ác liệt chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng rất thú vị thế nhưng làm như vậy xong xuôi e sợ chính mình cũng sắp trở thành toàn bộ Gryffindor công địch. Đúng rồi, lần này quyết định ai là quán quân, chính ngồi ở một bên đọc sách Len, bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Noe dòng suy nghĩ. Ta đây làm sao biết, thật giống là Gryffindor, người hỏi cái này làm gì? Noe căm ghét nhìn này đánh gãy chính mình dòng suy nghĩ ra hòa, sau đó tức giận trả lời một câu. Không có, ta đang tính toán quyết định quán quân điểm. Sau đó nhìn lần này đại khái hao cấp gặp cho ai. Len không thể giải thích được nhìn Noe một chút, sau đó thành thật nói rằng. Hà, này còn muốn toán sao? Đương nhiên là Ravenswap, Evan cười hì hì nói một câu. Xin nhờ ta cùng Hermione vẫn còn ở nơi này. Các ngươi như vậy nội định thật sự được không? Annie bất đắc dĩ lắc lắc đầu tuy rằng nói như vậy thế nhưng Ravenswap có này phiếu người yêu thế là thật sự lớn a. Được rồi, xin lỗi hai vị. Evan cười cợt sau đó quay đầu nhìn về phía Noe. Noe, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, Noe nghe vậy, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia thần bí nụ cười. Ta cảm thấy, là Gryffindor, cách chương.